Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chín đầu chi thú, Grau. Ngay tại Tần Tinh vừa mới bước vào vực thẳm vô tận chớp mắt, kia nghe vào mơ hồ không rõ cổ quái thanh âm cũng lại lần nữa vang rồi. Còn kèm theo một cổ mơ hồ uy áp, từ phía dưới vọt tới. Tựa như cùng mãnh liệt làn sóng một dạng, từng đợt sóng không ngừng đụng vào trên thân Tần Tinh, cảm thụ được uy nghiêm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Tần Tinh tự nhủ, xem ra, thật đúng là một loại nào đó hung thú, hẳn đúng là đặc biệt vì thập nhất minh tôn trông cửa chi dụng. Thực lực, ít nhất tương đương với một nguyên giới chủ tu. Hôm nay Tần Tinh đã thu được ngự thú chi tạo, đối với các giống thú cảm ứng cũng là càng thêm mẫn cảm. Cho nên vừa vặn bằng vào đây truyền tới uy áp, liền chính xác phân tích ra được hung thú thực lực, cường đại như thế chi thú. Giết chết đáng tiếc, có thể nếm thử nhìn một chút có thể hay không đem thu vào thú hồn đạo trong. Dứt tiếng. Tần Tinh trong mắt trái lóe lên một vệt sáng, toàn bộ thân hình nhất thời trở nên hơi ảo, dần dần dung nhập vào kia cuồn cuộn tử khí bên trong. Cùng lúc đó, chính tại cung điện sâu bên trong nhìn chăm chú phía trước màn sáng thập nhất minh tôn, trong mắt cũng là đột nhiên phóng ra ánh sáng đến, cười lạnh một tiếng nói, đã đến, Tần Tinh, a Tần Tinh. Nếu mà ngươi ngay cả đây vực sâu chín đầu thú đều không cách nào đánh bại, kia có thể thật sự là để cho ta quá thất vọng. Dù sao, đây chỉ có thể coi là thứ một cửa ải. Tần Tinh che giấu tại tử khí bên trong, thân hình như điện, không ngừng hướng về phía dưới vội vã đi, mà hướng theo tung tích khoảng cách càng ngày càng sâu. Uy áp cũng là càng ngày càng mạnh, giống như là vực sâu bốn phương tám hướng, có đến vô số viên tinh thần, liên tục hướng về Tần Tinh, đè ép mà tới. Cho dù đối với đã thu được nhục thân chi tạo Tần Tinh lại nói, đây uy áp cường độ cũng là dần dần để cho hắn cảm thấy một tia cản trở. Đặc biệt là khi hắn thâm nhập khoảng cách đạt tới vạn trượng khoảng thời điểm. Bốn phía bao phủ tử khí đã tại uy áp bao phủ phía dưới, chẳng những đứng im bất động, hơn nữa lâm vào một loại gần như ngưng kết trong trạng thái, tựa như bị đóng kết thành như băng, tạo thành một tòa tử khí thuộc về lá chắn. Phá, Tần Tinh trong miệng quát khẽ, đưa ra một chỉ, chút hướng phía trước tử khí. Một đạo chỉ có như mũi kim đại vòng xoáy nhỏ từ Tần Tinh chỉ bắn ra, trực tiếp đâm vào phía trước tử khí trong tường, đột nhiên phát ra một tiếng nổ rung trời, nổ ra, ầm, đừng xem nguồn sức mạnh này chỉ có to bằng mũi kim, nhưng lại ngưng tụ Tần Tinh toàn bộ lực lượng, vì vậy mà nổ tung sau đó, chẳng những sẽ chết bức tường khí thoải mái tan vỡ, càng đem toàn bộ vực sâu đều chấn động đến mức lay động dữ dội, phảng phất sắp sụp đổ một dạng. Cũng chính là vào lúc này, Tần Tinh rốt cuộc nhìn thấy phía trước mình xuất hiện một cái diện tích vượt qua mấy vạn trượng to, lớn hung thú, hình dáng như chi chu, có đến 8 cái giống như cây cột chống trời một bản chân lớn, kia lớn như lỗ đen như trong miệng. Còn không ngừng có đến tử khí tuôn trào. Nguyên lai, tại đây tử khí, dĩ nhiên là bắt nguồn từ cái này hung thú. Chỉ có điều, khi Tần Tinh lần nữa nhìn kỹ một chút, bất ngờ phát hiện, đây hung thú 8 cái chân cuối cùng, đều có một cái lớn vô cùng đầu, lại thêm trên cổ đầu. Cái này hung thú tổng cộng có 9 cái đầu. Hơn nữa, 9 cái đầu, không giống nhau, có đầu là thú dữ khác bộ dáng, có đầu là dữ tợn ác quỷ bộ dáng, có đầu tất hình dáng như một loại nào đó thực vật, có đầu là nhân loại bộ dáng, mà trên cổ khỏa kia chiếm cứ vị trí chủ đạo đầu, chính là một lão già bộ dáng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Dù là Tần Tinh kiến thức rộng, cũng chưa từng thấy qua loại này cổ quái hung thú. Bất quá khi hắn nhìn rõ hung thú chín cái đầu sau đó, trong lòng khẽ động nói, ba cái đầu vì thú loại, ba cái đầu là nhân loại, ba cái đầu là yêu linh, ba loại bất đồng sinh mệnh hình thức tập làm một thể. Có ý tứ, tại Tần Tinh nhìn thấy chín đầu thú đồng thời, chín đầu thú cũng nhìn thấy Tần Tinh, chín há miệng đồng loạt phát ra gầm thét thanh âm, nơi có trong ánh mắt càng là lộ ra ngút trời hung mang. Vung lên chân, bất thình lình hướng về Tần Tinh vọt tới. Tần Tinh cả đời gặp được hung thú số lượng đã không đếm xuể, lại thêm hắn yểm thú chi hồn, cho nên để cho hắn đối với bất luận cái gì hung thú cũng sẽ không có chút sợ hãi nào. Vì vậy mà đối mặt cái này chín đầu thú trùng kích, Tần Tinh không lùi mà tiến tới, vẫn là đưa ra một chỉ. Chỉ có điều cái tay này chỉ vô hạn bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành cân nhắc kích thước ngàn trượng, mạnh mẽ chút hướng đối phương khỏa kia lão giả đầu. Tần Tinh một chỉ này dễ như trở bàn tay liền điểm trúng lão giả đầu, kèm theo một đạo nặng nề thanh âm vang dội, trực tiếp xuyên thủng mà qua. Ngay sau đó khỏa này lão giả đầu liền ầm ầm nổ ra một chỉ thuận lợi. Tần Tinh lại ngược lại ngây ngẩn cả người, bởi vì đây chín đầu thú chỉ riêng tản mát ra uy áp đã đạt đến giới chủ chi cảnh, thực lực tất nhiên chỉ cao chớ không thấp hơn, chính là làm sao sẽ như thế tao nhã đánh gào. Nhưng mà ngay tại Tần Tinh ngây người công phu, chín đầu thú kia thân thể khổng lồ cũng là mạnh mẽ đụng vào trên thân Tần Tinh, đồng thời kia tám cái chân vậy mà một thanh liền đem Tần Tinh vững vàng ôm lấy, mà tám cái trên chân đầu đồng loạt há mồm phát ra thét to, đồng thời còn có này từng đạo không giống nhau phương thức công kích. Thậm chí kia ba khỏa thú vật càng là trực tiếp liền dùng miệng đi cắn Tần Tinh. Trong nháy mắt, Tần Tinh liền bị khói mù, hỏa diễm, hàn băng vân vân, hoàn toàn bao phủ. Bất quá Tần Tinh lại căn bản không có để ý tới đây tám cái đầu công kích, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chín đầu thú vậy vừa nãy nổ tung đầu địa phương. Bởi vì nơi đó bất ngờ xông ra một cổ quay cuồng tử khí, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, vậy mà lần nữa ngưng tụ ra một cái đầu. Chỉ có điều lần này đầu tướng mạo không còn là lão giả, mà là một người trung niên mỹ phụ. Một màn này để cho Tần Tinh đồng tử hơi rút lại. Tần Tinh chính là kinh ngạc tại đây chín đầu thú đầu nổ tung sau đó vậy mà còn có thể trọng sinh, lại là kinh ngạc tại đây khỏa mới xuất hiện mỹ phụ trung niên đầu mình tựa hồ đã từng thấy qua. Thánh Thành, Tần Tinh trí nhớ kinh người, rất nhanh đã nhớ tới mình ở bản nguyên tinh vực Thánh Thành bên trong loáng thoáng gặp qua trung niên mỹ phụ này. Đối phương thật giống như Thánh Thành thập tông một cái tông phái trưởng lão. Hướng theo Tần Tinh nhận ra mỹ phụ trung niên thân phận, cũng nhất thời hiểu rõ cái này chín đầu thú chỗ cổ quái. Lúc trước Thánh một lòng vì có thể làm cho thập nhất minh tôn tiến nhập thủ hộ chi địa, cơ hồ đem chọn cái bản nguyên tinh vực đánh chết hết sạch, với tư cách hiến tế. Mà hôm nay Tần Tinh cuối cùng biết rõ, đây cái gọi là hiến tế chẳng qua chỉ là để cho thập nhất minh tôn hoạn nuôi thành cái này chín đầu thú. Không, không phải nuôi dưỡng, thế gian hẳn không tồn tại dạng này hung thú. Đây chỉ sợ là thập nhất minh tôn lấy một loại đặc thù nào đó phương thức, đem bản nguyên tinh vực kia, vô số sinh mệnh hồn, dung hợp vào một chỗ, tạo ra một loại thú. Hơn nữa, con thú này ba đầu vì thú, ba đầu là yêu linh, ba đầu làm người. Cái này cùng ta ba cái tinh hồn thuộc tính gần như một dạng. Mà sở dĩ ta có ba cái tinh hồn, là bởi vì tạo hồn tộc sinh ra đã có bản mệnh tam hồn. Như vậy thập nhất minh tôn làm ra cái này chín đầu thú mục đích chân chính, nhất định là vì bản mệnh tam hồn. Tần Tinh suy đoán một điểm không sai. Bản mệnh tam hồn là tạo hồn tộc nắm giữ được trời ưu đãi vốn liếng, là tạo hồn tộc cường đại căn bản, tự nhiên để cho những tộc quần khác cực kỳ hâm mộ, cũng cực muốn có. Cho nên không ít người tại thông qua đủ loại phương thức thử đi để cho mình nắm giữ bản mệnh tam hồn. Mà chỉ chín đầu thú chính là thập nhất minh tôn nơi dùng phương thức. Hiểu rõ điểm này sau đó, Tần Tinh đối với thập nhất minh tôn hận ý cũng là lần nữa điên cuồng tăng vọt. Vì ích kỷ cá nhân, vậy mà quá giang bản nguyên tinh vực nhiều như vậy sinh mệnh. Thập nhất minh tôn, ngươi quá đáng chết rồi. Minh Long, làm phiền các ngươi đem nó thu vào thú hồn đạo, làm hết sức không được tổn thương nó. Kèm theo Tần Tinh ra lệnh một tiếng, Tần Tinh trong hồn vọt ra khỏi dài vạn trượng Minh Long. Mà tại nó phía sau còn có 10 vạn hung thú, giống như hồng thủy một dạng, tràn hướng cái kia 9 đầu thú. Về phần bản thân Tần Tinh, chính là trực tiếp vượt qua 9 đầu thú, tiếp tục xông về vực sâu phần cuối. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.